Thánh Vương, chương 375 Ký Thác Nguyên Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 375 Ký Thác Nguyên Thần. Weapon chủ nhân viên tộc Viên Thiên Cương nhìn chằm chằm vào tiên bảng, không thể tin vào ánh mắt của mình, cho tới khi hắn tin tưởng thì mới ngửa mặt lên trời gào lớn, sự bi thương, thể thảm trong lòng không cách nào hình dung nổi. Mọi người nghe thấy hắn gào mà cảm thấy nổi da gà, lạnh cả người. Đã chết, hai đại đệ tử kiệt xuất nhất của viên tộc, hai đứa con của ta sao có thể chết được chứ? Viên Phá Vọng đã có được một quyển Thất Vọng Thiên Thư, được tiên giới truyền thừa, tương lai nhất định sẽ trở thành tiên, tại sao lại chết ở trong đó chứ? Viên Điện Không, con ta trời sinh có huyết mạch lôi đình thiểm điện, có thể liên kết với sấm sét, không kiếp số nào có thể làm hại nó. Khi còn sống nó đã chém giết rất nhiều đại thánh cấp 6, tương lai là người kế thừa ngôi vị chủ nhân viên tộc của ta, sao nó lại chết? Viên Thiên Cương bóp kình thiên trụ kêu lên răng rắc, hắn hận không thể điên lên được mà giết tất cả những người xung quanh, phát tiết sự bực tức trong lòng. Lần này thua tới mức thảm bại, rất nhiều bộ tộc đối nghịch với Dương Kỳ đều bị chết trong lần thí luyện này. Không ai có thể ngăn cản bước chân của Dương Kỳ. Thí luyện mạnh nhất chi chuẩn bị riêng cho Dương Kỳ mà thôi, nào là bộ tộc viễn cổ cự tượng, nào là viên tộc thiên tài khác chỉ làm vật trang trí cho hắn mà thôi. Một vị cường giả bị giết, Dương Kỳ sẽ nhận được số điểm tích lũy của người đó. Sau khi thí luyện mạnh nhất chấm dứt, hắn sẽ tới Huyền Không Sơn và nhận được tiên giới ban thưởng. Điểm tích lũy càng nhiều, tiên giới ban thưởng càng phong phú. Ha ha, Viên Thiên Cương lão nhi, con của ngươi không thoát khỏi cái số rùa đen phải chết rồi. Kình Chân Ngang bất chấp người khác nghĩ gì, hắn phá lên cười ha hả, trong lòng thoải mái vô cùng. Ngươi luôn mồm muốn giết con của Thánh Mẫu, hiện giờ con của mình bị giết, cuối cùng đã biết cái gì là đau điếng người chưa? Không chỉ vậy, thiếu gia nhà ta là người có thù tất báo, sau khi ra ngoài, được tiên giới quán đỉnh, tu vi sẽ tăng vọt, tới lúc đó viên tộc của các ngươi sẽ bị diệt vong. Ẩm, Viên Thiên Cương không chịu nối nữa, tung mình nhảy lên thật cao đập một bổng xuống. Yến Vô Bệnh xuất thủ, ngón tay điểm một cái, đỡ lấy cái bổng kia quát. Viên Thiên Cương, ngươi muốn chết sẽ, xem ra lão hủ phải tiến hành một trận đại chiến sinh tử với ngươi rồi. Khí tức trên người hắn càng ngày càng thuần khiết, đó là biến đổi sắp thành tiên, dường như lúc nào lão cũng có thể đột phá đạt tới cảnh giới thiên vị. Thiên vị chính là bán tiên, mỗi một canh giờ qua đi từ khi chiếm được cảm ngộ của Dương Kỳ, Yến Vô Bệnh đều cẩn thận ngầm nghĩ. Nhất là sau khi Dương Kỳ tiến vào địa ngục ma ha, hắn thật sự muốn thử cảm giác sau khi tìm hiểu cảm ngộ xong thì mình có biến hóa gì. Viên Thiên Cương bị đối phương chặn bổng, nhưng không vì thế mà kích động nữa, hắn đã nhận ra được ý cảnh thọ cùng trời đất của đối phương. Trong tâm hồn hắn xuất hiện sự sợ hãi, tuy rằng cùng là đại thánh cấp 9 cấp sử thi, nhưng mà trong đó cũng có cách biệt rất lớn, hắn biết mình không phải đối thủ của Yến Vô Bệnh. Yến Vô Bệnh, hắn tàn bạo nói, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho phái Thánh Mẫu và nhất là tên thiếu gia kia bị chôn vùi. Ta đang chờ đây, đợi khi thiếu gia xuất hiện, thiếu gia sẽ giết ngươi để trảm thảo trừ căn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Yến Vô Bệnh lạnh lùng nói. Ánh mắt Viên Thiên Cương phun ra lửa, nhưng chẳng biết nói gì. Đột nhiên, hắn gào to một tiếng, phóng lên cao, bay về phía chủ phong Tu Di, hiển nhiên là đi gặp Tổ sư Thượng Thiên. Tổ sư Thượng Thiên, Viên Thiên Cương bay đến chủ phong Tu Di, tiến vào cung điện bên trong, nhìn thấy Tổ sư Thượng Thiên thì gào lớn. Lần này viên tộc ta tổn thất thảm trọng, tinh hoa đã mất hết, ta phải muốn giết Dương Kỳ, Tổ sư, người phải làm chủ cho viên tộc ta chuyện này. Viên Thiên Cương, bình tĩnh lại đi, đừng nóng nảy. Tổ sư Thượng Thiên sắc mặt tái xanh. Đây là thí luyện mạnh nhất, trong đó ai chết ai sống trong đó đều đã được tiên giới quy định. Thí luyện đã diễn ra nhiều lần rồi mà ngươi còn chưa hiểu hay sao, việc này không thể làm gì được. Chỉ cần Dương Kỳ kia chưa xuất hiện, chúng ta không thể làm gì với hắn cả, nếu không tiên bảng sẽ biết, lúc đó ta cũng không thể chống lại, hiểu không? Tổ sư, người là cảnh giới thiên vị, chắc chắn sẽ có biện pháp. Viên Thiên Cương hét lớn, hai đứa con trai của ta đều đã chết, Tượng Lực cũng đã chết, có thể nói là chúng ta có thù không đội trời chung với nhau, lẽ nào ta con của ta chết một cách vô ích? Con của ta Viên Phá Vọng lấy được Thất Vọng Thiên Thư, tổ sư cũng khen không dứt miệng, sau này sẽ là thành viên trụ cột của Huyền Không Sơn. Nếu như chúng ta cứ mặc tiểu tử Dương Kỳ kia như vậy, sợ rằng sau này sẽ có một ngày phái tổ sư cũng không cần. Phải tồn tại làm gì nữa? Hỗn láo, hất tà. Đúng lúc này, một vị đại trưởng lão cấp sử của bộ tộc Viên Cố Cự Tượng nói, ngươi nghĩ xem mình đang làm gì, dám không để chi. Viên Thiên Cương, ngươi có nổ ối đau mất ta không truy cứu, nhưng quy định hò hét trước mặt tổ sư à, mau lui ra, tổ sư tự có bố trí, nếu không ta sẽ vĩnh viên trấn áp ngươi. Modiro Wetterwi con tới. Thôi, cứ để hắn nói đi. Tổ sư Thượng Thiên khoát khoát. Tổ sư, Viên Thiên, người cứ nghĩ mà xem, Dương Kỳ kia hiện giờ có tu vi gì, có lẽ là truyền kỳ hoặc là mới tấn chức đại thánh, dù là đại thánh cũng chỉ có thể là đại thánh cấp 1 cấp trùng sinh, vậy mà hắn đã giết được con của thuộc hạ và nhiều cao thủ khác. Tu vi của Viên Phá Vọng con thuộc hạ thể nào chắc tố sư cũng biết, cho dù đại thánh cấp 7 cũng đừng hòng phá được thiên thư của nó, chớ nói tới chuyện giết nó. Nói cách khác hiện giờ, Dương Kỳ có thực lực chống lại đại thánh cấp 7. Nếu như lần này hắn ra ngoài, được tiên giới quán đỉnh, tiếp tục đột phá thêm mấy cấp bậc nữa, vậy thì ngay cả thuộc hạ cũng không có khả năng giết hắn. Thánh Mâu có một người con như vậy, nếu dạy dỗ thêm mấy trăm năm, nghìn năm, một khi hắn tấn chú ước thiên vị tổ sư cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Lúc này cũng bình tĩnh lại, lấy hơi. Đó là một tai họa. Tổ sư trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói một câu. Phải diệt trừ, đại thánh cấp 1 có thể chống lại cấp 7, chẳng những ta chưa thấy, mà cũng chưa nghe nói tới. Loại thiên tài chuyên vượt cấp giết người như hắn, từ thời đại lục hồng hoang cổ đại cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ chỉ có một số vi diện cấp tiên mới có thiên tài như vậy. Nhưng mà tượng vạn hư tạm thời vẫn có thể chặn hắn, trong lần thí luyện mạnh nhất này, con của ta sẽ quyết một trận tử chiến với Dương Kỳ. Công tử của người được mệnh danh là thanh niên mạnh nhất Huyền Không Sơn, nhưng tượng vạn hư có thể đại chiến với Dương Kỳ tới mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể giết được đối phương hay không? Viên Thiên Cương rất mạnh mồm, nhưng hắn cũng biết trong thí luyện mạnh nhất tổ sư Thượng Thiên cũng chỉ có cách bó tay ngồi nhìn, đây là quy định của tiên giới đã rất nhiều năm qua đi rồi. Con của ta sắp đột phá đạt tới cấp 8 cấp vô lượng, khi giết được người này Thánh Mẫu sẽ khóc không ra nước mắt. Tới giờ ta mới biết vì sao năm đó Thánh Mẫu bất chấp mưa to gió lớn cũng phải sinh ra người con trai này, hóa ra nàng ta đã biết nó sẽ là một thiên tài như ngày hôm nay. Tổ sư Thượng Thiên thì thào tự nói, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong địa ngục ma ha. Dương Kỳ chậm rãi di chuyển, hắn không chém giết ác ma, bởi vì điểm tích lũy của hắn đã đủ, cơ sâu giết chóc thêm cũng chẳng để làm gì, người khác vốn đã không thể đuổi kịp được hắn. Cho nên việc hắn cần làm hiện giờ đó là tìm hiểu bổn nguyên, kết cấu, các loại pháp tắc của địa ngục tạo điều kiện đột phá thêm một cảnh giới nữa. Đi sâu vào bên trong địa ngục không dễ dàng, nơi này là địa ngục thực sự, không phải vi diện bị địa ngục chuyển hóa. Ma khí nơi này rất nồng đậm, pháp tắc không gian khác xa với bên ngoài, kiên cố giống như một nhà tù lớn. Dương Kỳ đang nghĩ cách làm sao để đột phá tới đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. Giai đoạn này là một giai đoạn vô cùng quan trọng, phải tìm được một không gian đặc biệt ở trong hư không, ký thác một tia nguyên thần lạc ấn của mình, việc này phải bí mật không cho người khác biết, để khi nào bị chết vẫn còn một tia nguyên thần lạc ấn này thực hiện niết bàn chuyển sinh. Vốn những người như Sư Trọng Lâu, Tượng Lực, Sa Thôn Hải cũng có loại năng lực này, đáng tiếc là Thượng Đế chi thủ quá mạnh mẽ, dưới uy lực của nó tất cả đều bị đánh tan, có thể tự động công kích nguyên thần lạc ấn của đối phương trong U Minh, khiến cho đối phương hoàn toàn tử vong, đây là chỗ lợi hại của thần cấp khí công. Trong khi đó, Dương Kỳ đang tính đem nguyên thần lạc ấn của mình ký thác vào trong địa ngục ma ha. Cái địa ngục này rất khó ra vào, cho dù là cảnh giới thiên vị cũng không thể tiến vào một vi diện cấp cao như địa ngục ma ha. Nói cách khác, nếu như hắn thành công đem nguyên thần lạc ấn của mình ký thác vào trong địa ngục ma ha, thì dù có bị cảnh giới thiên vị giết chết cũng có thể sống lại. Hơn nữa, khi ký thác nguyên thần lạc ấn, bản thân sẽ có một mối liên hệ mật thiết với vi diện mà mình ký thác, có thể luyện hóa cả vi diện thành lĩnh vực của mình. Nhưng mà, đây là chuyện rất xa xôi, trừ khi hắn đạt tới cảnh giới phá toái. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện ở cảnh giới đại thánh, việc lựa chọn vi diện để ký thác nguyên thần để đột phá tới cấp 2. Cấp Niết Bàn phải vô cùng thận trọng, ký thác nguyên thần vào vi diện càng cường đại thì sự phát triển của tu luyện càng tốt. Địa ngục ma ha vô cùng rộng lớn, vô biên vô lượng, ký thác nguyên thần vào đây là tốt nhất. Hắn không vội vã hành động mà cẩn thận tìm hiểu, bắt đầu vận dụng nguyên thần của bản thân tiến hành giao lưu với pháp tắc của địa ngục ma ha, ý đồ khắc nguyên thần lạc ấn lên đó, một khi ký thác thành công, hắn sẽ giao hòa với cả vi diện, đạt tới cảnh giới thứ hai, cấp Niết Bàn. Hơn nữa, lúc đó vi diện sẽ cung cấp lực lượng cho hắn, bổn nguyên vi diện sẽ thừa nhận linh hồn của hắn, khiến cho hắn đạt tới một cảnh giới không thể đo lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vì vậy mà ký thác nguyên thần lạc ấn vào vi diện càng cường đại thì bản thân càng mạnh. Đương nhiên, vi diện quá cường đại thì rất khó ký thác thành công, ký thác không thành công đồng nghĩa với bỏ mình, cho nên cao thủ bình thường đều chọn một vi diện thích hợp để ký thác. Bình thường không ai dám ký thách nguyên thần của mình ở một vi diện như địa ngục Maha, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không dám, vì vi diện này cường đại hơn cả vi diện cấp tiên, người bình thường không thể chịu đựng được bổn nguyên của nó phản phệ. Vạn vật giai hư, hồi quang phản chiếu. Đúng lúc này, một thanh âm rất lớn từ phía sau vọng tới, một bóng người theo đó xuất hiện. Dương Kỳ huynh khí phách thật lớn, huynh định ký thác nguyên thần của mình ở trong địa ngục Maha hay sao? Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.